Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 555, lúc này kết thúc như thế nào? Nhìn Vi Bác trên vị mỹ nữ kia bóng lưng, Trương Dương choáng váng. Dù hắn ra mặt dày so với tường thành, nhưng hiện tại ngay ở trước mặt toàn quốc vọng hữu đem mình chụp trộm mỹ nữ đi ra ngoài. Trên mặt hắn vẫn còn có chút không dễ chịu. Hắn vừa nãy chiếu có tới 7-8 tấm bức ảnh, trừ tấm này mỹ nữ ảnh, cái khác đều là mỹ phong cảnh chiếu A. Hắn nhớ được bản thân Vi Bác thời điểm lựa chọn thật giống chính là một tấm phong cảnh ảnh A. Làm sao đi ra ngoài liền đã biến thành tấm này? Lúc này thực sự là chính mình đem mình bẫy chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình đến. Này cùng chính mình là lớn bao nhiêu cừu A? Làm sao bây giờ? 5 phút đồng hồ qua, xóa Vi Bác khẳng định là không kịp. Theo thế giới giải trí quy tắc, hiện tại nếu như xóa Vi Bác, sự tình càng thêm sẽ một không thể thu thập. Nghĩ chuyện này ở Internet khả năng gây nên hiểu lầm, hắn càng là cảm thấy trái tim vừa kéo đau. Hắn thậm chí đều không có dũng khí nhìn Internet động tĩnh. Người nói chuyện này là sao a? Rõ ràng là dự định đùa giỡn võng hữu, kết quả nhưng là cho võng hữu đưa cái đại lễ. Cái này chân tướng nếu như truyền đi, phỏng chừng đủ bọn họ cười một năm. Cũng may là hắn chụp trộm không phải vị mỹ nữ này chính diện. Không phải vậy hiện tại liền thật sự xông đại họa. Vừa lúc đó, điện thoại vang lên, Trình Khánh Quang gọi điện thoại tới. Bây giờ có thể đánh vào điện thoại đến đều là người quen. Nhìn Trình Khánh Quang tên, Trương Dương đều sắp khóc. Dùng đầu gối muốn hắn đều có thể đoán được này cú điện thoại khẳng định là cùng vừa nãy Vi Bác có quan hệ. Thật dài thở dài, hắn tiếp cú điện thoại. Người này tình huống thế nào a? Trình Khánh Quang cười trên sự đau khổ của người khác, âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chỉ nghe thấy giọng điệu này, Trương Dương thật giống liền nhìn thấy hắn muốn cười lại liều mạng nhẫn nhịn buồn cười dáng dấp. Cô nương kia là ai vậy? Ta biết sao? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm gì không nói lời nào? Ngươi đến cùng với ai ra ngoài chơi? Ngươi như thế một cái Vi Bác là mấy cái ý tứ a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không thật sự quy tắc ngầm nhân ra chứ? Trương Dương rất gian nan giật giật môi, nhưng cuối cùng vẫn là một chữ đều không nói ra. Hắn hiện tại trong đầu hỗn loạn tưng bừng, căn bản không biết nói cái gì a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang cười ha ha, cười đến phi thường hài lòng, không có chút nào mang che giấu. Người nói với ta lời nói thật, này điều Vi Bác rốt cuộc là ý gì? Còn có thể có ý gì? Trời chứ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a. Trầm mặc một lát sau, Trương Dương hít sâu một hơi, dùng một loại tận lực bình thản ngữ khí trả lời. Sự tình cũng đã như vậy, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Phối sai ảnh loại này mất mặt sự tình tuyệt đối không thể truyền đi. Ai cũng không thể nói. Tuyệt đối không thể. Không phải vậy, sẽ châm biếm chết. Này thật sự quá mất mặt. Chơi, chơi. Nghe hắn lý do này, đầu bên kia điện thoại Trình Khánh Quang há hốc mồm, ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát. Ta thảo, vào lúc này, hắn thực sự là suýt chút nữa tiêu ra một câu thô tục. Chơi, ngươi lại đang đùa, chuyện như vậy ngươi cũng đem ra chơi. Ta cái đại đi, ngươi này tâm cũng lớn quá rồi đó. Ngươi có biết hay không? Hiện tại có bao nhiêu ký giả truyền thông đang liều mạng hỏi thăm bóng lưng kia mỹ nữ thân phận a? Ngươi hiện tại nói cho ta ngươi lại là đang đùa. Vua hố đây ngươi này. Trình Khánh Quang cả người cũng không tốt. Vừa nãy đang nhìn đến tin tức nói Trương Dương bạo quang bạn gái thời điểm, hắn suýt chút nữa không cười chết rồi. Trương Dương, bạn gái, hai người này từ đặt ở cùng một chỗ cảm giác làm sao là lạ a? Hơn nửa năm này thời gian hắn cùng Trương Dương hầu như đều ở làm việc với nhau. Đừng nói bạn gái, khác phái hắn đều không tiếp xúc mấy cái. Hắn từ đâu tới bạn gái? Nếu như nói này người bạn gái là Tô Thanh Ngôn hoặc là Diệp Uyển hắn có lẽ sẽ tin. Thậm chí nói là hắn phòng làm việc cái kia mấy cái yêu tinh hắn hoặc là đều sẽ không như thế hoài. Nghi, bỗng dưng nhô ra cái này liền hắn cũng không nhận ra. Vậy khẳng định là giả. Có điều, hắn cho rằng Trương Dương chỉ là chơi này tùy tiện phối Trương Ảnh. Sau đó bị võng hữu cùng các đại truyền thông hiểu lầm mới có internet những kia kinh thiên động địa. Đại tin tức, nhưng ai có thể nghĩ tới đây là cái này Khanh Hằng chính mình cố ý thả đi tới để cho người khác hiểu lầm. Trời ạ, ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang một mặt cảm thán. Cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Đây rốt cuộc là cái gì nội dung vở kịch a? Vốn là muốn gọi điện thoại nhìn hắn trò cười. Kết quả mình bị chấn kinh đến mơ mơ màng màng. Này tính là gì sự tình à? Sự tình nháo lớn như vậy. Ta xem ngươi kết thúc như thế nào? Trình Khánh Quang tức giận ném như thế câu nói liền cúp điện thoại. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Kết thúc như thế nào? Trời mới biết kết thúc như thế nào? Ta nếu như biết đạo kết thúc như thế nào ta còn sầu cái gì nhỉ? Thực sự không được liền khanh chứ? Khanh đến chết chứ? Ngược lại không phải lần đầu tiên. Quá mức cuối cùng lại bị võng hữu môn tập trung mắng một lần chứ. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Treo điện thoại đoạn mới nửa phút lại vang lên. Trần Hiểu, nhìn danh tự này. Trương Dương không biết nên khóc hay nên cười. Này này này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Người thật công bố tình yêu. Trong điện thoại, Trần Hiểu phi thường giật mình. Đúng vậy, công bố. Trương Dương trợn tròn mắt nói mò, mặt không đỏ tim không đập, hiện tại đã cưỡi hổ khó xuống, tùy tiện biên chứ, a, Trần Hiểu cũng có chút bối rối, thật hay giả a ngươi này, nghe làm sao như thế vô căn cứ a, chấm ngoặc kép, Trương Dương chột dạ cười, thật sự a, đương nhiên là thật sự, ngươi lời này nghe làm sao như thế hư a, Trần Hiểu triệt để bối rối. Ngươi theo ta nói thật, đến cùng là thật sự hay là giả? Hắn thực sự là nghe không hiểu lời này đến cùng là thật hay giả a? Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được cười. Giả, ta theo đại gia đùa giỡn đây. Nháo, đùa giỡn, dù là Trần Hiểu trái tim dị thường mạnh mẽ, nhưng ở nghe được câu này sau cũng là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Chuyện như vậy ngươi cũng dám đùa giỡn? Hợp ngươi đem toàn quốc võng hữu đều quét một lần a. Trời ạ, ngươi chuyện này, ngươi thực sự là muốn lên trời a. Ngươi lá gan này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Được rồi, vội vàng đây, không nói cho ngươi. Trương Dương không thèm để ý Trần Hiểu khiếp sợ, không nói lời gì cúp điện thoại. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, coi như là hắn thiết chí từ chối không tiếp người xa lạ điện thoại. Điện thoại cũng vẫn cứ là cái này tiếp theo cái kia đến. Tả Thượng Hoa, Trương Quả Cường, Tôn Phiêu Lượng bọn người gọi điện thoại cho hắn. Thậm chí ngay cả Uông Thi Kỳ loại này thiên hậu đều phi thường bát quái gọi điện thoại tới hỏi hắn. Càng làm cho hắn không nói gì chính là, liền Dư Diêu đều nhịn không được. Bởi vì chuyện của hắn, trong những người này tâm nơi sâu xa bát quái chi hồn có thể nói thiêu đốt đến mức rất triệt để. Tất cả mọi người đều rất bức thiết muốn biết tin tức này thật giả. Bọn họ không có Trình Khánh Quang như vậy hiểu rõ hắn. Đang nhìn đến internet che ngợp bầu trời tin tức sau, bọn họ nhất thời cũng không nắm chắc được. Không biết đây rốt cuộc là thật sự hay là giả. Người nói là giả đi. Này lại là hắn tự mình tuôn ra đến. Người muốn nói tới là thật sao? Lại cảm thấy thật giống nơi nào có điểm không đúng. Này không hiểu ra sao? Làm sao lại đột nhiên chạy đến một người bạn gái a? Nếu như nói này người bạn gái là Tô Thanh Ngôn cũng coi như. Dù sao phía trước hai người bọn họ làm nền nhiều như vậy. Có thể giải thích được. Có thể một mực đối phương là một ai cũng kẻ không quen biết. Chuyện này làm sao khắp nơi đều lộ ra quỷ dị đây. Đối với những này bát quái điện thoại, Trương Dương cũng là không ngừng mà nói bừa. Đem bọn họ dọa đến độ là sững sờ. Cuối cùng, những người này đều vô cùng ngơ ngác biết rồi một sự thật. Vi Bác là của hắn, nhưng bạn gái sự tình là giả. Hắn Vi Bác mục đích cực kỳ phát điên. hắn chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm cho toàn quốc võng hữu cùng các truyền thông đào hố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở biết sự thực này sau. Những người này không một không phải là bị chấn động không cách nào ngôn ngữ. Bọn họ cảm thấy Trương Dương thật sự điên rồi. Đây là cực hạn khiêu chiến, di chứng về sau sao? Tại mọi thời khắc nghĩ bẫy người. Toàn quốc võng hữu cùng vô số mạng lưới truyền thông đều đi ngươi trong hầm A. Bọn họ đột nhiên nhớ tới đến. Lúc trước, vượt ngục, bá ra thời điểm hắn liền như thế chơi đùa. Hắn hư báo quân tình nói mai ngón chân sẽ không bị cắt đi. Sau đó hết thảy võng hữu môn ngây thơ tin. Kết quả một tuần lễ sau bá ra dưới một tập thời điểm. Vừa ra trận chính là một đẫm máu hình ảnh. Hắn có trước kéo A. Lại cẩn thận ngẫm lại. Hắn lừa gạt võng hữu môn thật giống cũng không phải một lần hai lần. Lừa to lớn nhất hai lần bọn họ đến nay còn khắc sâu ấn tượng. Che mặt ca vương. Thì Mỹ chấp quả viên. Còn có. Vượt ngục. Đạo diễn cái kia ghép vần. Mấy lần đại lừa gạt hạ xuống. Hắn thật giống cũng không tổn thất gì. Nhìn Trương Dương thật giống chơi e rằng so với sung sướng dáng dấp. Những người này cũng đều là cực kỳ cảm khái. Loại này tùy hứng trò chơi. Toàn bộ thế giới giải trí phỏng chừng cũng là hắn dám như thế chơi. Đây rốt cuộc là không biết xấu hổ tới trình độ nào mới dám như thế chơi a. Tất cả mọi người đều tin Trương Dương bộ kia nói từ. Ngây thơ cho rằng hắn đúng là cố ý đào hố cho võng hữu nhảy. Coi như là bọn họ muốn phá đầu cũng không sẽ nghĩ tới. Internet gây ra động tĩnh lớn như vậy nguyên nhân lại là hắn không cẩn thận phối sai rồi ảnh tạo. Thành, càng làm cho bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là. Cái này không biết xấu hổ ở hiện ra sai sau khi. Ngay lập tức nghĩ đến lại không phải làm sáng tỏ. Mà là không thể tưởng tượng nổi lựa chọn đâm lao phải theo lao. Nguyên lai chính là không muốn ném người này. Chuyện này căn bản là không phải một người bình thường đầu óc a. Sau khi hết khiếp sợ, những người này đều rất không nói gì cúp điện thoại. Đối với loại này liền mặt đều triệt để không muốn người. Bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Nghe đầu bên kia điện thoại không nói gì âm thanh. Trương Dương lại là cười một cách tự nhiên. Cười đến rừng không được đến. Một trận nói dối nói rằng đến. Hắn cảm giác mình lại như viết một kịch bản. Kỳ tích chính là, ở nói bừa trong quá trình. Hắn lại muốn đến kết cuộc biện pháp. Đơn giản tới nói chính là ba chữ. Không biết xấu hổ. Chỉ cần đem mặt ném. Cái gì đều không là vấn đề. Liền, hắn mở ra di động nhìn một chút internet động tĩnh. Tieba, Vibac, các đại tin tức trang web hắn đều đi dạo một lần. Nhìn nhiệt tình tăng vọt võng hữu môn không ngừng mà suy đoán vị mỹ nữ kia thân phận. Không ngừng mà biểu đạt chính mình khiếp sợ. Hắn lại còn có thể cười được. Hơn nữa cười đến cực kỳ sán lạn. Sau đó, hắn nhìn thấy rất nhiều người đang suy đoán vị trí của hắn. Hơn nữa còn thương lượng lại đây đổ hắn. Cái này hắn giật mình. Hắn chợt nhớ tới. Vào lúc này, hay là đã có phóng viên đang hướng về nơi này tới rồi. Nghĩ tới đây, hắn nơi nào còn dám tiếp tục đi lung tung. Bận bịu đổ bộ vi bác. Này nếu như thật bị những phóng viên kia tìm tới hắn. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.